Chương 2601, tử thi làm loạn. Tử thi, vô thanh vô tức lẫn vào trong Minh Lạc Thành, tự hồ bọn chúng là muốn dung nhập thế giới này một dạng. Tại tử thi từ dưới đất lúc bò dậy, ngồi tại trong đồng điện, Lý Thất Dạ trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong hai mắt của hắn quang mang lóe lên, tựa như là thần quang chiếu sáng một dạng, tự hồ có thể thẳng chiếu dưới mặt đất cửu u chỗ sâu. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ bỗng nhiên đứng lên, hướng đồng điện đi ra ngoài. Công tử, thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Thất Dạ bỗng nhiên đứng lên đi ra phía ngoài, đánh thức một mực tại cửa ra vào Phục Dịch Ngô Hữu Chính, Lâm Diệt Tuyết sư đồ hai người. Lý Thất Dạ không nói gì, thẳng đi tới đồng điện cửa ra vào, đứng ở trong màn đêm, ánh mắt quét qua, hai mắt ngưng tụ, rơi vào trên một đống loạn thạch. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết sư đồ hai người đuổi tới, Ngô Hữu Chính xem xét Lý Thất Dạ thần thái như vậy, liền biết có chuyện lớn phát sinh, hắn đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh, thấp giọng hỏi, công tử, xảy ra chuyện gì rồi, có người đến. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hai mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu hết thảy, bóng đêm tại dưới ánh mắt của hắn là trở nên như vậy mỏng manh. Có người đến. Lâm Diệt Tuyết nghe nói như thế, cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Từ khi Lý Thất Dạ xuất thủ uy hiếp tất cả mọi người đằng sau, liền không có người dám bước vào Thiên Vận Phế Tích nửa bước, tất cả mọi người kính nhi viễn chi, trong này tất cả mọi người muốn đi vòng qua. Hiện tại hơn nửa đêm, đột nhiên có người tới thăm, cuối cùng là hạng người gì? Lá gan lại là lớn như vậy. Soạt một tiếng vang lên, đột nhiên, đống loạn thạch kia lập tức vỡ vụn, chỉ gặp bên trong leo ra một cái hán tử khôi ngô đến. Hán tử này vai khiên trường thương, miệng cắn mọc cỏ, nằm ngang liền hướng đồng điện bên này đi tới. Đó là ai? Nhìn thấy hán tử này vai khiên trường thương, tự hồ ý đồ đến bất thiện, Lâm Diệt Tuyết không khỏi có chút giật mình, thấp giọng hỏi. Không, đó là người chết tại hán tử này từ trong đống loạn thạch sau khi bò ra. Ngô Hữu Chính vẫn nhìn hắn chằm chằm, nhìn kỹ phía dưới, hắn phát hiện trên thân người này không có sinh khí, lập tức có chỗ phát giác, lớn tiếng kêu lên, không sai, chính là người chết, dưới mặt đất người chết sống lại. Lý Thất Dạ không có chút nào kinh ngạc, không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói ra, cái gì, là người chết? Lâm Diệt Tuyết giật mình kêu lên, không khỏi lui về sau một bước, mặc dù nói nàng cũng là gặp qua người chết, nhưng là, một người đã chết. Còn có thể ở trước mặt bọn họ nhảy nhót tưng bừng, vậy liền thật là đem hắn dọa cho phát sợ. Hoa một tiếng vang lên, ở thời điểm này, phế tích một bên khác lại có bùn đất buông ra, chỉ gặp một cái đại thủ từ dưới đất đưa ra ngoài, ngay sau đó dưới mặt đất bò lên một cái lão giả, tóc trắng xóa, cũng là hướng đồng điện nơi này đi tới. Cái kia, bên kia lại leo ra một người chết tới. Lâm Diệt Tuyết lập tức thấy được lão giả bò ra tới này, không khỏi hãi nhiên, hướng nó chỉ đi. Ngón tay đều sẽ phát run, cái này dọa đến nàng lập tức núp ở Lý Thất Dạ sau lưng. Ở thời điểm này, đối với Lâm Diệt Tuyết tới nói, không có cái gì địa phương so Lý Thất Dạ sau lưng càng thêm an toàn. Đây là Bạch Lang Thành Lâm lão. Nhìn thấy lão giả này từ dưới đất bò lên, Ngô Hữu Chính không khỏi sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói ra, sư phụ, ngươi sẽ không nhận lầm đi, ngươi không phải nói Lâm lão là Bạch Lang Thành đệ nhất cao thủ đi, làm sao? Chết như thế nào mà sống lại? Lâm Diệt Tuyết sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói ra, sẽ không. Ngô Hữu Chính thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, mặc dù ta cùng Lâm lão không tính là bạn tri kỷ, nhưng ở cùng một chỗ ngồi uống qua nhiều lần rượu, ta sẽ không nhận lầm. Bạch Lang Thành không phải biến mất sao? Nó, bọn chúng làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Diệt Tuyết bị dọa đến không nhẹ, Bạch Lang Thành đã sớm biến mất, cả tòa thành trì lâm vào dưới mặt đất. Đáng sợ là, Bạch Lang Thành biến mất người chết, hôm nay lại trong này sống lại, mà lại Bạch Lang Thành cách Minh Lạc Thành có trăm vạn dặm xa, thử nghĩ một chút, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, ta cũng không biết, không hề nghi ngờ, Bạch Lang Thành người chết, muốn tại trong Minh Lạc Thành chúng ta sống lại. Ngô Hữu Chính sắc mặt nghiêm túc nói, cái kia, nơi đó lại có một cái. Ở thời điểm này, Lâm Diệt Tuyết hét lên một tiếng, chỉ vào một bên khác kêu to. Dọa đến nàng chăm chú tránh sau lưng Lý Thất Dạ, chăm chú dựa vào Lý Thất Dạ, chỉ có dạng này dựa vào Lý Thất Dạ, nàng mới cảm thấy an toàn. Soạt một tiếng, ngay một khắc này, ở phía xa lại có mấy cổ tử thi từ dưới đất bò lên đi ra. Không tốt, người chết sống lại, đây là sắp biến thiên sao. Nhìn thấy một màn này, Ngô Hữu Chính không khỏi vì đó giật mình sắc mặt, quản chi gặp qua không ít quái sự hắn, lúc này cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. hắn đánh rung một cái, nói ra, chẳng lẽ là người chết muốn giáng lâm tại thế rồi, thế gian nơi nào có người chết giáng lâm tại thế sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, là hắc ám muốn tới. Nói đến đây, hắn hai mắt ngưng tụ, lộ ra lãnh quang. Hắc ám muốn giáng lâm, nếu như hắc ám thật muốn giáng lâm, vậy thế giới sẽ như thế nào? Lâm Diệt Tuyết sợ run cả người, chăm chú dựa vào Lý Thất Dạ, nhanh toàn bộ thân thể đều dán chặt lấy Lý Thất Dạ. Hắc ám giáng lâm. Lý Thất Dạ nhìn Ngô Hữu Chính một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi, vậy chỉ bất quá là đồ ăn mà thôi, toàn bộ thế giới, vậy chỉ bất quá là thuốc bổ mà thôi, lấy người làm thức ăn sao? Nghe được lời như vậy, Lâm Diệt Tuyết không khỏi trợn mắt hốc mồm, trùng mình, toàn thân nổi da gà, từng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, bất quá nha, đối với quái vật khổng lồ tới nói, các ngươi chỉ sợ là nhét kẻ răng đều không đủ. Lâm Diệt Tuyết không khỏi sắc mặt trắng bệch, không khỏi run lên một cái, Ngô Hữu Chính cũng là bị dọa đến rùng mình, lúc này nhìn thấy tử thi đều hướng đồng điện đi tới, hắn không khỏi thấp giọng hô kêu một tiếng, nói ra, tử thi tới. Đối với hướng đồng điện đi tới tử thi, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, mười phần tự tại tùy ý, tựa như là đón khách đến một dạng, tựa hồ là một cái mười phần nhiệt tình chủ nhân. Trong thiên vận phế tích có tử thi từ dưới đất bò ra tới thời điểm, trong Minh Lạc Thành có càng nhiều tử thi trà trộn vào tới. Này, huynh đệ, đã trễ thế như vậy, đi đâu đi? Tại Minh Lạc Thành vắng vẻ đường đi, có tu sĩ gặp một bộ tử thi, chạm mặt tới, hắn cũng là một chút không có nhận ra, liền chào hỏi một tiếng, phốc một tiếng vang lên, tại vị tu sĩ này vừa dứt lời xong thời điểm, máu tươi bắn tung tóe, một thanh trường đao từ phía sau lưng đã đâm, lập tức đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, hắn ngọn nguồn đầu xem xét thời điểm, chỉ gặp mũi đao một giọt máu tươi nhỏ xuống, không biết lúc nào, sau lưng của hắn xuất hiện một cái khác cổ tử thi, vô thanh vô tức tới gần, từ phần lưng một đao liền đâm mặt vào thân thể của hắn, tu sĩ này lại ngẩng đầu lên nhìn thời điểm, vừa rồi phía trước cổ này thi chết đã đứng trước mặt của hắn, trước mắt tối sầm lại, cổ tử thi này trong nháy mắt đánh tới, há miệng liền cắn lấy trên cổ của hắn, sau lưng tử thi cũng đồng thời đánh tới, cũng là há miệng cắn lấy cổ của hắn một bên khác. Trong lúc nhất thời nghe được cô uống máu âm thanh, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại Minh Lạc Thành bắt đầu có tu sĩ nhận tử thi đánh lén, bị một đao đâm xuyên qua lồng ngực, cúi đầu liền cắn cổ hút máu, yêu vật, làm càng bị đánh lén tu sĩ đồng bạn lập tức hét lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, thần kiếm xuất thủ, một kiếm chém đi qua, đầu người rơi xuống đất, tử thi thẳng tắp ngã xuống, Hồ Huynh bị đánh lén tu sĩ cũng lập tức thẳng tắp ngã xuống, đồng bạn của hắn lập tức tiếp nhận hắn. Nhưng tu sĩ này đã bỏ mình, toàn thân biến thành màu đen. Đây là thủ đoạn gì? Nhìn thấy tu sĩ toàn thân biến thành màu đen, đồng bạn không khỏi vì đó kinh hãi, nhưng lại cúi đầu xem xét thời điểm, đầu lâu bị chặt xuống kia vậy mà chuyển động, tìm tới chính mình thi thể, hướng trên cổ nhấn một cái, xoay người bỏ chạy. Đây là thứ quỷ gì nhìn thấy thi thể ấn lên đầu lâu liền chạy, đồng bạn kinh hãi, lập tức đuổi theo, quát lên, yêu vật, trốn chỗ nào? Nhưng là, khi vị đồng bạn này không có đuổi bao xa, liền lập tức dừng bước, bởi vì phía trước có ba bộ thi thể song song đứng ở nơi đó, hắn không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lùi lại một bước, muốn quay người, sau lưng đã lại vô thanh vô tức mà bốc lên ba bộ thi thể đến, ngăn chặn đường đi của hắn. Giết gặp bị vây lại, vị đồng bạn này quát chói tai một tiếng, rút kiếm giết đi lên. Trong lúc nhất thời, Minh Lạc Thành tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt. Bởi vì ngay từ đầu không có người chú ý tới có tử thi trà trộn vào Minh Lạc Thành, tử thi đột nhiên phát khởi tập kích, lập tức giết đến rất nhiều người trở tay không kịp, không ít tu sĩ lập tức bị tử thi đánh lén thành công, lập tức bị giết chết, mà lại tử thi một khi đánh lén đắc thủ, lập tức hút máu, cỡ nào yêu vật. Trong lúc nhất thời, Minh Lạc Thành tiếng hét phẫn nộ bên tai không dứt, không ít tu sĩ cường giả nhao nhao xuất thủ, đều muốn chém những này đột nhiên nổi lên tử thi, có tử thi, người chết phục sinh. Cẩn thận một chút. Trong lúc nhất thời, cảnh cáo âm thanh cũng vang lên Minh Lạc Thành phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng không có như vậy đình chỉ. Tử thi mặc dù không phải đặc biệt cường đại, nhưng là, bọn chúng vậy mà giết không chết. Rất nhiều tu sĩ lúc này mới phát hiện, đem tử thi đầu lâu chặt đi xuống, đầu lâu lăn một vòng, tìm tới thi thể của mình, hướng trên cổ nhấn một cái, đứng lên đuổi thân liền chạy. Giết không ít tu sĩ giận dữ. Lập tức hướng những này đào tẩu tử thi đuổi theo, keng, keng, keng từng đợt kim minh không ngừng bên tai, trong lúc nhất thời, Minh Lạc Thành rất nhiều tu sĩ cường giả cùng tử thi chiến ở cùng nhau. Mọi người cẩn thận, có người chết lẫn vào ở giữa chúng ta người sống, tất cả mọi người lưu ý, không thể qua loa, phát hiện, lập tức giết không tha. Ở thời điểm này, có cường giả phát ra cảnh cáo, tử thi ở thời điểm này, toàn bộ Minh Lạc Thành sôi trào lên, Minh Lạc Thành phố lớn ngõ nhỏ, trong đám người, nhao nhao phát hiện tử thi bóng dáng. Bất quá, Minh Lạc Thành từ bên ngoài đến tu sĩ cũng đủ nhiều, những tu sĩ này cũng đủ cường đại, trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà cũng vây giết lên tử thi tới, giết nha, đừng cho bọn chúng chạy trốn. Nhìn thấy có chút tử thi không địch lại muốn chạy trốn, không ít cường giả rống to không ngừng, vòng vây đào tẩu tử thi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.